Chương 723, như cách ba thu. Tống Vi cười khanh khách nói, nghe nói ngươi về Tam Sơn Dô Y Hoác tin tức đủ linh thông nha. Hạ Nhược Phi cười nói, ta hôm qua mới đến ra, ngươi này cũng biết rồi đó là ta ở Kinh Thành có nội tuyến. Tống Vi đùa giỡn nói. Tống Đại Tiểu Thư, có dặn dò gì? Hạ Nhược Phi hỏi. Ta nào dám chỉ thị ngài Hạ Chủ tịch ra. Tống Vi nói, tìm ngươi có chút việc đây. Nói thôi, ta đang lái xe đây. Hạ Nhược Phi nói. Đêm nay có rảnh không mời ngài ăn cơm? Tống Vi nói. Làm sao vậy? Đây là đang yên đang lành làm sao mời ta ăn cơm? Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật nói. Tại sao gọi đang yên đang lành nha? Tống Vi nói, ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm còn đòi lý do a? Ngươi liền nói có rảnh rỗi không không đi tối hôm nay khó nói đây. Hạ Nhược Phi trầm ngâm nói, ngày mai ta hẳn là có thời gian. Hạ Nhược Phi buổi trưa hôm nay đến Lăng Khiếu Thiên gia ăn cơm, buổi tối còn muốn cùng Lăng Thanh Tuyết tiểu biệt thắng tân hôn một phen đây, tự nhiên không muốn lại đi nữa xã giao. Tống Vi thoải mái nói, vậy được, liền rõ đây buổi tối ta thuận tiện lại giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Bằng hữu? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Đều là Đông Nam tỉnh, Tam Sơn thành phố so sánh có năng lượng bằng hữu, cha của bọn họ phần lớn là cán bộ lãnh đạo. Tống Vi có chút một cách huyền chuyển mà nói. Kỳ thực cũng không tính là huyền chuyển, ý tứ đã rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy này, cảm giác thấy hơi giống như đã từng quen biết, đây không phải là trước mấy ngày ở Kinh Thành Tống Duệ việc làm phiên bản sao? Tống Duệ tìm là một ít Kinh Thành công tử bột các công tử, lần này Tam Sơn, Tống Vi lập tức lại giới thiệu với hắn loại này bằng hữu. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ ý thức được, này chỉ sợ không phải Tống Vi hành vi cá nhân, có thể là Tống Khải Minh ý tứ, thậm chí có khả năng chính là Tống Lao trực tiếp chào hỏi. Trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp đến. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cười nói, ngày mai ta nhất định đúng giờ tham gia, cứ quyết định như vậy đi. Tống Vi cao hứng nói, ngươi lái xe cẩn thận đi, ta treo ngày mai gặp đi tới Lăng Khiếu Thiên biệt thự, cha và con gái cũng vừa từ công ty trở về. Đây còn là bởi vì Hạ Nhược Phi muốn tới dùng cơm, hai người mới đúng giờ tan sở. Gần nhất Lăng Khiếu Thiên công ty mở rộng rất nhanh, đặc biệt là vốn riêng quán cơm, bởi vì cái kia nói bí chế Phật trèo tường nguyên nhân, làm ăn khá tính ra kỳ, khai trương mới không lâu cũng đã chuẩn bị mở chi nhánh. Mặt khác hãng rượu bên kia cũng khép lại đại lượng tiền mặt lưu, thử nghiệm khách sạn nghiệp cũng tương đương thuận lợi, vì lẽ đó cha và con gái cũng là một ngày so với một ngày bận điệu. Lăng Khiếu Thiên gặp được Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, cười ha hả chào hỏi nói, Nhược Phi tới rồi mau mau nhanh, vào nhà ngồi. Lăng thúc thúc, gần nhất tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi đầu tiên là hướng về Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái, sau đó mới cười hỏi. Chính là bận bịu thôi, số vất vả a. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói. Lăng Thanh Tuyết một bên tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay sách đào nguyên rau dưa, túy bát tiên rượu, vừa cười nói, ba, ngài hiện tại cũng nhanh chóng thành hất tay trưởng quỹ. Chuyện gì đều cột cho ta xử lý, ngài còn số vất vả a? Ta nhìn ta mới là số vất vả đây. Lăng Khiếu Thiên nói, vậy ta không phải là ở công ty tọa chấn ngươi a? Ngươi đã biết đủ đi, ta đây là bồi dưỡng ngươi, ai cho ngươi không có ca ca em trai đâu? Ta lớn như vậy gia nghiệp, cuối cùng còn chưa phải là chuyển cho các ngươi? Ta mới không thèm mở kha tờ đây. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, một ngày thanh nhàn tháng ngày cũng không có Thanh Tuyết, làm sao nói chuyện với Lăng thúc thúc đây? Hạ Nhược Phi cố ý nghiêm mặt nói, ngươi nhưng là Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn người thừa kế, được vác nhận trách nhiệm đến. Nghe một chút, Nhược Phi này giác ngộ chính là cao hơn ngươi. Lăng Khiếu Thiên nói, ta nói Nhược Phi, Thanh Tuyết một cô gái nhà, thành ngày làm việc như vậy cũng đích xác hết sức khổ cực. Nếu không ngươi thẳng thắn đến công ty giúp ta đi, ngược lại ta công ty này sớm muộn là muốn giao cho các ngươi hai. Hạ Nhược Phi vừa nghe vội vã xua tay nói, ôi thúc thúc, ta có thể không thành, ta không phải kinh doanh công ty đoán á, chỉ ta nhà kia công ty nhỏ, ta đều là ném cho nghề nghiệp người quản lý, chính mình chưa bao giờ quản sự. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, xì một tiếng bật cười, nói, ba nhìn ra rồi đi, người này chính là đứng cạnh nói chuyện không đau eo, một quyết tâm lập tức liền. Túng Hạ Nhược Phi kháng nghị nói, ta chuyện này làm mở sao gọi kinh sợ cơ chứ, ta đây là đối với Lăng thúc thúc công ty độ cao phụ trách được không? Ta đây loại hư việc nhiều hơn là thành công người, liền nên kiên quyết bài trừ ở công ty của các ngươi. Hê kiếp lãnh đạo bên ngoài Lăng Khiếu Thiên không nhịn được cười ha hả, nói, tiểu tử ngươi, lười biếng còn một bộ, thật sự có ngươi a? Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi làm tốt sự nghiệp của chính mình, cũng giống như nhau. ai thúc thúc anh Minh Hạ Nhược Phi thị uy địa hướng về Lăng Thanh Tuyết nhướng nhướng mày. Lăng Thanh Tuyết thì lại hướng về Hạ Nhược Phi làm một mặt quỷ. Đừng ở trong viện đứng, đi vào uống trà đi, Lăng Khiếu Thiên nói nói. Đi tới biệt thự phòng khách, Hạ Nhược Phi ma lưu điệu tìm ra lá trà, chủ động vội vàng pha trà sự tình, mà Lăng Thanh Tuyết thì lại mang theo đồ vật đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Lăng Thanh Tuyết chủ nghệ cũng không tệ lắm, không lâu sau, liền cùng gia chính A Di đồng thời chỉnh một bàn món ăn, bắt chuyện Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên vào bàn ăn cơm. Buổi trưa hai người mở ra một bình túy bắt tiên rượu, vừa uống rượu vừa trò chuyện ngày, cũng là vui vẻ hòa thuận. Lăng Khiếu Thiên hỏi tới Hạ Nhược Phi lần này đi kinh thành đi công tác sự tình. Hạ Nhược Phi không lý do địa có chút chột dạ, bất quá tâm lý của hắn tố chất cũng không tệ lắm, cũng không có lộ ra cái gì mất tự nhiên vẻ mặt, rất nhanh sẽ nói về lần này tìm kiếm quảng cáo phát ngôn viên sự tình. Nói như vậy, các ngươi cái kia sản phẩm mới lập tức phải ra thị trường tiêu thụ. Lăng Khiếu Thiên uống một hớp rượu hỏi. Ừm, phê duyệt trình tự đã gần đủ rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, hình quảng cáo cũng ở tiến hành hậu kỳ luyện chế, tính toán cũng là này 12 tuần đi chúng ta chuẩn bị trực tiếp ở kinh thành cho đòi mở sản phẩm mới tuyên bố, bởi vì chúng ta cái kia phát ngôn viên chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đoàn kịch, liền không tới Tam Sơn bên này về rằng có kinh thành cũng không tệ. Lăng Thanh Tuyết nói xen vào nói, bên kia truyền thông nhiều, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng lớn. Vẫn là Nhược Phi lợi hại a, Lăng Khiếu Thiên hơi xúc động nói, mới hơn một năm công phu, liền đem công ty khiến cho sinh động, nắm đấm sản phẩm là cái này, tiếp theo cái kia a, ở trước mặt ngài nào dám xưng lợi hại a. Hạ Nhược Phi vội vã khiêm tốn nói, ngại nhưng la chìm nổi Thương Hải tốt mấy thập niên, qua cầu so với chúng ta đi đường còn nhiều đây, ha ha ha, người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Lăng Khiếu Thiên nói nói, đến đến, lại đi một cái. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết. Hai người nhẹ nhàng đóng lại Lăng Khiếu Thiên cửa phòng ngủ, rón rén đi đi. Trở lại lầu 2, Lăng Thanh Tuyết một cái níu lấy Hạ Nhược Phi lô thai, nói nói, Hạ Nhược Phi, ngươi có thể thật thành sắp tới liền đem cha ta cho uống nhiều rồi, hắn lớn tuổi, nếu như hét ra cái tốt xấu đến, ta không để yên cho ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội xin tha nói, buông ra buông ra buông ra, buổi trưa đây không phải là cao hứng sao, lại nói cũng không có uống bao nhiêu còn không bao nhiêu. Lăng Thanh Tuyết lông mày dựng đứng nói nói, hai người các ngươi, uống hai cân dưới rượu đế ngươi nghĩ ta. Ba là tiểu thần đây không nhìn hắn cuối cùng bước đi đều phí sức sao, nhưng ta cũng không y tờ uống a. Hạ Nhược Phi nói nói, có ít nhất hơn một nửa đều uống vào trong bụng ta đi, cha ta có thể cùng ngươi so với sao. Lăng Thanh Tuyết dở khóc dở cười, hắn bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi, hơn nữa ngươi thân thể này, cường tráng giống như ngưu tựa như, lại uống một cân cũng không say nổi đi, khà khà, ngươi cũng biết thân thể ta cường tráng a. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết khà khà cười nói, ta đây. Nếu không đem ba ta qua chén, chúng ta sao có thể có không gian của mình đây. Nói xong Hạ Nhược Phi còn hướng về Lăng Thanh Tuyết nhướng nhướng mày. Lăng Thanh Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cảm giác tim đập đều thêm nhanh hơn không ít. Na nở dê hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ta liền biết ngươi không có ý tô tờ, làm sao sẽ không có ý tô tờ đây. Hạ Nhược Phi xoay người nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết theo bản năng mà lui một bước, phía sau nhưng là hành lang vách tường. Hạ Nhược Phi nhất thời đem thân thể gần sát Na Nở Dê, đưa tay chống đỡ ở trên vách tường, đến rồi một cái vách tường đùng. Hạ Nhược Phi đem mặt xề gần Lăng Thanh Tuyết lỗ thai, nói nói, ta an đúng là thật to lòng tốt ta, nhiều như vậy ngày không gặp, lẽ nào ngươi liền không muốn ta sao. Lăng Thanh Tuyết mặt cười tỏa nhiệt, thấp giọng nói nói, đường ra chính A Di còn chưa đi sao. Na Nở Dê ở lầu 1, không nghe thấy Hạ Nhược Phi vừa nói một bên kéo lại Lăng Thanh Tuyết tay. Sau đó thừa dịp bất ngờ đem Na Nở Dê chặn ngang ôm lấy. Ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kinh hô bên trong, Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, chúng ta đến trong phòng ngươi lại cẩn thận nghiên cứu một chút ta an đúng là có phải là lòng tốt đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết, kéo mở Na Nở Dê khuê phòng cửa, sải bước đi đi vào. Hơn một giờ sau, Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng cái kia làm người huyết mạch căng phồng than nhẹ cạn hát mới dần dần ngừng nghỉ hạ xuống. Lăng Thanh Tuyết y rôi tại Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, thẹn thùng nói nói, ngươi người này thực sự là càng ngày càng tệ, lại vì chuyện này đem ta ba chuốc say. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, ta tất cả nói, đó là ta gặp được lão nhạc phụ thật cao hứng, không cẩn thận liền uống nhiều rồi mà ta còn không biết ngươi suy nghĩ gì. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút. Khà khà, vợ, đừng xoắn suýt chuyện như vậy. Hạ Nhược Phi nói nói. Ta còn mang cho ngươi lễ vật đây thật sự a ở nơi nào chứ. Lăng Thanh Tuyết lập tức nói nói, vừa làm sao không lấy ra a, ngươi có thể thật buồn cười, đối mặt với ngươi một cái như vậy yêu kiểu tích tích đại mỹ nữ, ta còn có thể nhớ tới chuyện khác. Hạ Nhược Phi nói nói. Đạo đức Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Sau đó na nở dê lại duỗi ra chân dài to nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Nhược Phi, nói nói, lo lắng làm gì, ngươi không phải nói mang lễ vật sao, nhanh đi nắm a há. Đúng đúng đúng, các ngươi chờ a. Hạ Nhược Phi nói xong, thân thể trần truồng nhảy xuống giường đi. Lăng Thanh Tuyết thấy thế không nhịn được lại là một trận mặt đỏ. Hạ Nhược Phi ở tán loạn trên mặt đất trên y phục lật tìm. Đương nhiên, trên thực tế hắn chỉ là dùng sau lưng ngăn trở Lăng Thanh Tuyết tầm mắt, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một mảnh hộ thân ngọc đi hệ vờ trộn vào trong tay. Con con con con thích không? Hạ Nhược Phi đi tới trước giường, than mở lòng bàn tay hỏi. Lăng Thanh Tuyết gặp được cái kia mảnh trông rất sống động, tràn đầy linh động hơi thở ngọc đi hệ vờ, nhất thời trận to hai mắt, vui mừng nói nói, thật là đẹp ngọc bội ai Nhược Phi, đây là ngươi chuyên môn mua cho ta. Hạ Nhược Phi nghe được chuyên môn hai chữ thời điểm, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Này có thể thật không phải là chuyên môn, hắn chuẩn bị rất nhiều cái đây, hơn nữa đã sớm một bước đưa Lộc Du cùng Tống Duệ mỗi người một cái. Bất quá hắn vẫn rất nhanh phản ứng lại, tránh nặng tìm nhẹ no ý nói, đây chính là sẽ không mua, là ta tự tay điêu khắc, thế nào tay nghề cũng không tệ lắm phải không, ngươi còn sẽ tay nghề này. A Lăng Thanh Tuyết càng là kinh ngạc, đưa qua cái kia mảnh ngọc đì hệ vợ nhiều lần quan sát, nói nói, không sai a, so với những châu báu kia trong cửa hàng mua ngọc bội đều đẹp đẽ hơn, cảm giác có linh tính giống như Nhược Phi, ngươi có thể a. Khả khả, đó là Hạ Nhược Phi đắc ý nói nói, Thanh Tuyết, ta cho ngươi biết, thần kỳ hơn vẫn còn ở sau đầu đây. Lăng Thanh Tuyết một mặt không hiểu nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh sẽ đem nhỏ máu nhận chủ sự tình nói một lần, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là đầy mặt viết không tin. Cho rằng Hạ Nhược Phi đang cố ý đùa giỡn na nở dê chơi đây, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nói nhảm, rất nhanh sẽ du nở dê sự thực để Lăng Thanh Tuyết trợn mắt ngoát mồm. Lăng Thanh Tuyết mặc dù là không hiểu kiến thức về phương diện này, nhưng này giọt máu thần kỳ hòa vào ngọc đi hệ tờ bên trong, còn có na nở dê cùng ngọc đi hệ tờ trong đó cái kia một tia như có như không liên hệ, này cũng đều là thật sự rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng chạm đến treo ở ngực ngọc đi hệ tờ, có chút cảm xúc dâng trào. Một lúc lâu, na nở dê hỏi nói, Nhược Phi, ngươi có chuyện gạt ta à? Chuyện này thủ đoạn thần kỳ như vậy, ngươi chừng nào thì học được? Hạ Nhược Phi nếu không có len lén thu thập Lăng Thanh Tuyết dòng máu đi nhận chủ, tự nhiên cũng không có chuẩn bị đối với Lăng Thanh Tuyết có cái gì ẩn giấu. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, Lăng Thanh Tuyết là bạn gái của mình, chuyện này không có cần thiết gạt na nở dê, làm cho nàng đối với mình nhiều hiểu một chút, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, Thanh Tuyết, kỳ thực đi thứ ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn một chút, bất quá có sự tình nói ra so sánh nói như thế nào đây nghe tới so sánh huyền huyễn, vì lẽ đó ta cũng không có nói cho ngươi biết. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, cũng tỉ như nói mảnh này ngọc đi hệ tờ đi ngươi nên có thể cảm nhận được theo chân nó giữa liên lạc chứ, trên thực tế mảnh này ngọc đi hệ tờ công hiệu lớn nhất cũng không phải là mang theo đẹp đẽ, nội bộ của nó khắc họa hộ thân phù văn, ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể tự động phát động trận pháp, cho ngươi cung cấp bảo vệ. Lăng Thanh Tuyết giống như là nghe ngày sách giống như, bất quá sự thực bày ở trước mắt, rồi lại không đến lượt na nở dê không tin. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi nói, nếu như không có lấy ra mảnh này ngọc đi hệ tờ, ta đã nói với ngươi ta biết vẽ bùa, sẽ bày trận, ngươi phản ứng đầu tiên có phải là muốn mang ta đi kiểm tra một chút đầu óc? Lăng Thanh Tuyết không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, nói nói, cái kia ngươi có còn biết bắt quỷ a, cái này còn thật sẽ không, cái kia có thể giống tiểu thuyết, trong tivi như vậy, cái gì ngự kiếm phi hành sao, cái này tạm thời cũng không làm được bên ngoài ngan nở đà mở phi kiếm giết. Người đây không thể. Hạ Nhược Phi không khỏi sạm mặt lại, nói nói, ngươi đây đều là vấn đề gì a, thật đem chồng ngươi xem là phi thiên độn địa thần tiên. Zoe, ta đã nói với ngươi, tuy rằng ta bản lãnh lớn cực kỳ, nhưng cùng ngươi trong tưởng tượng cái kia loại lục địa thần tiên vẫn có chênh lệch, ta nghĩ đến ngươi thật có thể thượng thiên đây. Lăng Thanh Tuyết xì một tiếng nở nụ cười, tính toán một chút, ngược lại ta biết ngươi hết sức có bản lĩnh là được, bất quá sau đó có việc nhưng không cho gạt. Ta. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy một trận trột dạ, hắn gạt Lăng Thanh Tuyết sự tình thật là có, hơn nữa còn là đại sự, không dám. Hạ Nhược Phi liên thanh ứng với nói, tiếp theo căn dặn nói, vợ, này ngọc đì hệ vợ ngươi phải tùy thời thiếp thân đeo, bất cứ lúc nào cũng không muốn lấy xuống, như vậy mới có thể vẫn bảo vệ ngươi a. Biết rồi, Lăng Thanh Tuyết giòn tan địa ưng với nói, túi đầu nhìn một chút trước ngực cái kia mảnh trông rất sống động ngọc đi hẹp tờ, trong lòng bị hạnh phúc nhét tràn. Đây!